nhưng cũng là trung kỳ tiểu thánh. Nơi đây trung thánh vực cũng là đại cường giả. Huynh đệ bọn họ hai người song kiếm hợp bích. Trung thánh vực này trước sau gì cũng là thiên hạ của bọn họ. Kiến Nghiệp, đệ nói đúng. Chúng ta không nhất thiết phải sợ cái tên họ Diệp kia. Cao Kiến Nguyên sau một hồi suy nghĩ, liền là kiên định lên tiếng. Cao Kiến Nguyên hắn đã nghĩ kỹ. Mục tiêu của hai huynh đệ bọn họ là nhất thống trung thánh vực. Dẹp đi sự độc tôn của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Sau đó lợi dụng đại lượng tài nguyên của trung thánh vực đột phá thánh đế. Hồi lại Băng Thiên Thánh thành Cao gia. Bấy kỳ một ai ngăn cản con đường đi của bọn họ. Đều là phải bị diệt trừ. Hiện tại chỉ có một tên Diệp Tử Phàm còn chưa biết sinh tử như thế nào kia mà lại hù cho hắn không dám đối mặt. Như thế thì làm sao có thể thực hiện được ước mơ bấy lâu nay của hai huynh đệ bọn bỏ. Công sức hắn bỏ ra liều mạng bán sống bán chết để có thể đột phá Bắc Hàn Pháp Tắc Trung Kỳ Đại Thành chi cảnh cứ như vậy trôi sông hay là sao? Chuyện này tuyệt đối là không được. Cao Kiến Nguyên trong lòng thầm quyết tâm nghĩ. Các ngươi cũng đã nghe đại ca của ta lên tiếng rồi chứ. Khôn hồn thì đầu hàng. Như không, chết. Ý chí quyết tâm của Cao Kiến Nguyên làm hắn vô cùng hài lòng. Đây mới là người đại ca mà hắn muốn nhìn thấy nhất thời gian qua. Cũng không cùng đại ca của mình trò chuyện nhiều thêm nữa. Quay sang bốn người Nguyễn Du Học. Hắn là sát khí đằng đằng lên tiếng. Cao Kiến Nghiệp, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng muốn chúng ta phản lại Diệp Thánh Hoàng. Đây là chuyện không thể nào. Lê Sang Thánh Hoàng dù thân đang mang thương tích. Nhưng mà sau khi nghe lời nói đầy uy hiếp của Cao Kiến Nghiệp. Hắn là hiên ngang đứng lên. Chỉ vào mặt của Cao Kiến Nghiệp lớn tiếng nói. Chuyện gì? Họ Lê này hôm nay uống lộn thuốc. Nguyễn Du Học mấy người nhìn Lê Sang một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục thế kia. Cả đám đều là trừng mắt kinh ngạc nhìn lại. Lê Sang Thánh Hoàng này hôm nay biểu hiện quá không là bình thường. Trước là tự ý đặt tên cho tòa này Tân Thánh Cung. Nay là biết chống đối với lại Bắc Hàn Thánh Cung sẽ có kết cục GA3JF phải chết. Nhưng tên này vẫn là thấy chết không sờn. Một lòng muốn trung thành với lại Diệp Tử Phàm chưa từng gặp mặt kia. Có điều gì đó không đúng. Lý Thiết Tâm nhìn bộ dạng này của Lê Sang. Trong đầu là suy nghĩ muôn vàn. Lý Thiết Tâm hắn vốn có ý định chỉ cần mình có chút sức lực đứng lên. Hắn liền sẽ đi đến bên Bắc Hàn Thánh Cung kia một trận doanh. Hắn nhìn thấy Bắc Hàn Thánh Cung khí thế quá vượng. Đang là nắm đại thế trong tay. Lý Thiết Tâm hắn cũng chỉ là thuận thế mà làm thôi. Nhưng cái hành động lạ lùng của Lê Sang làm cho hắn suy nghĩ lại thật sự kỹ lưỡng trước khi quyết định một lần nữa. Tu vi của Lý Thiết Tâm hắn thấp kém nhất trong số bốn người tại đây. Nhưng tâm cơ của hắn là không có kém. Hơn nữa hắn còn hiểu khá rõ con người của Lê Sang. Tên này không có lợi là sẽ không có dậy sớm. Không có chuyện vô duyên vô cớ dù biết là chết mà Lê Sang cũng muốn đâm đầu vào cho được. Còn lòng trung thành với lại Diệp Tử Phàm tên kia, lại không cần phải nói. Mấy người bọn họ đã gặp tên kia lần nào đâu mà chung với trả thành. Không sai, Cao Phó Thánh Chủ, người muốn sát thì sát đi. Muốn Lý Thiết Tâm ta phản lại Diệp Thánh Hoàng, đó là chuyện không thể nào. Lý Thiết Tâm sau một lúc dãy dụa, liền rất là nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn đứng bên cạnh của Lê Sang. Trung thành với Diệp Tử Phàm có thể nói là cảm động thanh thiên. Ta Nguyễn Du Học cũng không phải là người tham sinh úy tử gì. Người muốn sát thì cứ sát. Còn có Trần Hữu Lượng ta nữa. Muốn ta chết thì có thể. Nhưng muốn ta phản lại Diệp Thánh Hoàng. Đây là chuyện không thể nào. Ngay sau khi Lý Thiết Tâm đứng lên chứng tỏ lập trường. Hai người còn lại là Nguyễn Du Học cùng Trần Hữu Lượng cũng là nhanh chóng hùa theo. Điểm chung của cả ba người là tha chết không đầu hàng Bắc Hàn Thánh Cung. Cũng như là đối với lại Diệp Tử Phàm trung thành đến chết không phai. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.